Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động phủ của cô có đủ dụng cụ, ngày mai là có thể làm ra mẻ đầu tiên. Nghĩ đến chuyện 10 ngày nữa Lục Tố sẽ tạm đóng cửa Tích Hương Cư để về Bắc Kinh đoàn tụ với gia đình, Oanh Oanh cảm thấy cũng nên tặng cô ấy một chút gì đó. Mình hay đến đây ăn trực uống trực, cũng không thể tay không rời đi mãi được. Chờ trà làm xong, cô sẽ tặng Lục Tố vài hộp, có thể thêm vài hộp trà hoa hồng nữa. Bữa tối kết thúc, Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Lục Tố dùng hộp quà đựng khoảng 30 miếng đậu xanh nghiền còn lại, gói kỹ đưa cho Oanh Oanh. Em mang về cho mọi người nếm thử. Oanh Oanh nhận lấy, cảm ơn cô ấy rồi rời đi cùng Thẩm Dư Huệ. Lúc hai người về đến biệt thự Ngự Hoa Quốc Tế, đã hơn 9 giờ tối, trong nhà vẫn còn sáng đèn. Thì Ly Uyển và mẹ Lưu đang ngồi ở phòng khách dưới tầng xem tivi. Oanh Oanh đặt hộp quà lên bàn. Mẹ, mẹ Lưu, đây là điểm tâm nhỏ bạn con tặng, tự làm đấy, vị rất ngon, mọi người thử xem. Hai người nếm thử, không ngừng khen ngợi, đậu xanh nghiền này đúng là ngon thật. Oanh Oanh cười cười, ngồi lại xem tivi với họ khoảng nửa tiếng rồi mới lên lầu. Vừa bước vào phòng khách trên tầng, chiếc gương lớn liền phát ra tiếng nói. Đại nhân, sao người không mang theo tôi đi cùng? Là yêu tinh trong gương, nó đã ngủ li bì mấy ngày nay. Chắc là vì dạy dỗ đứa trẻ ngỗ ngược kia mà hao tổn quá nhiều tinh thần. Bây giờ cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đừng làm ầm ĩ, tôi hơi mệt. Ngủ trước đây. Nói xong, Oanh Oanh đứng dậy, rời khỏi phòng khách. Cô về phòng, cả người lập tức tiến vào trong động phủ. Yêu tinh trong gương vốn hiếu kỳ, nhưng không dám tùy tiện dò thần thức vào phòng cô. Dù sao thì nó cũng biết có dò cũng chẳng thấy gì, bởi động phủ vốn không nằm trong không gian của nhân gian. Động phủ này là thứ mà những người tu tiên từ hàng nghìn năm trước từng có, là nơi ở của người tu luyện, một không gian riêng biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Oanh Oanh vừa vào trong liền bắt đầu tĩnh tọa, tập trung tu luyện thần thức. Ánh sáng dịu nhẹ trong động phủ phản chiếu lên gương mặt cô. Đôi mắt khép hờ, thần thức chìm vào trạng thái sâu lắng. Bên cạnh cô là một đống lá trà đã phơi khô gần xong. Cô vừa tu luyện, vừa đưa tay cầm từng nắm lá trà lên, nhẹ nhàng vò nát. Hai tiếng sau, tất cả lá trà đã được xử lý. Chỉ cần phơi thêm chút nữa là có thể đem đi sao trà. Oanh Oanh thu dọn xong, mới rời khỏi động phủ. Cô đứng trước gương, rửa mặt, chải đầu, sau đó mới lên giường nghỉ ngơi. Cách chương